Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Chúng ta cùng nghe tiếp phần ngày hôm nay có tên Mày là mệnh gì? Người dịch Tiểu Vi. Phùng Quân đã lồm cồm bò dậy rồi. Hắn rút từ thắt lưng ra một cây côn thép sáng loáng, đâm về phía cái đầu chỉ còn sót lưa thưa vài sợi tóc của lão già. Hiển nhiên sức lực của hắn đã trở nên yếu hơn lúc trước đây, gần như đã là thế nò mạnh hết đà. Lão già vốn dĩ cũng không tránh né, chỉ đưa tay bốc một nhúm đất thỏ rồi nhét lại vào trong miệng. Khi đèn trên mặt Phùng Quân càng lúc càng dày đặc, trên gương mặt cũng dần hiện ra tướng mệnh số mỏng. Tôi hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rõ rồi. Đặt ở trong cây bát đồng kia, không biết tại sao lại đang chứa đựng mệnh số của Phùng Quân. Đây chính là thủ đoạn trộm dương thọ, đoạt mệnh số của lão. Thì lão già đưa tôi tới đây chỉ là muốn đẩy tôi đi nộp mạng. Còn lão ở trong nhà mỗi ngày một bát gạo, tôi cũng đang nghĩ ra chỗ gạo đó từ đâu tới rồi. Phùng Quân, đừng để lão ăn đất trong cây bát đó nữa. Tôi lao vụt ra ngoài mấy bước. Lão già kia bất chợt ngẩng đầu lên, hai con mắt lồ lộ của lão cứ nhìn tôi chằm chằm. Đột nhiên ánh mắt lão trở nên vô cùng sắc bén, thấp thoáng trong ánh mắt còn có mấy phần hưng phấn. Hóa ra còn có một thằng đi theo mặc đường phục, là Phong Thủy tiên sinh hả? Thân người Phùng Quân khẽ du lên một cái. Hắn vốn định đập đầu của lão già, lông này lập tức thu tay lại, trực tiếp vụt về phía cổ tay của lão. Lão già cười gằn một tiếng dữ tợn, đem toàn bộ đất thỏ còn lại trong bát hất hết về phía mặt Phùng Quân. Động tác của lão càng nhanh hơn, cái tay còn lại đã túm luôn lấy cổ tay của Phùng Quân. Thân thể Phùng Quân lúc này vốn đã cực kỳ yếu ớt, mà thân thủ của lão già lại vô cùng nhanh gọn. Lão vừa túm lấy Phùng Quân đã lập tức bôi đầy đất lên mặt hắn. Liền ngay sau đó, lão bồi thêm một cú đạp trùng ngay giữa ngực Phùng Quân. Phùng Quân lúc này làm gì còn sức lực phản kháng, chỉ đành hự một tiếng đau đớn rồi ngã lăn ra đất, toàn thân co quắp lại như con tôm. Tất cả những việc này đều diễn ra quá nhanh. Chớp mắt, lão già lại hướng về phía tôi, cười cười một cách quái dị rồi quay người chui tọt vào nhà. Tôi lao vụt đến bên cạnh Phùng Quân, cũng không kịp kiểm tra tình trạng của hắn mà liền lập tức đuổi theo lão già kia vào trong nhà. Giây phút vừa lao theo lão già, ánh sáng dường như đột ngột biến mất, khiến trước mắt tôi tối sầm, căn nhà đều chìm trong thứ ánh sáng tù mù tối. Tôi lập tức đưa tay rút điện thoại ra, nhanh chóng mở đèn pin lên, thận trọng quan sát khắp bốn phía. Phía bên trong căn nhà vách đất này kỳ thực không nhỏ hẹp như vẻ bề ngoài, chỉ là quá âm u, cộng thêm bốn vách tường đất thô dày, khiến người ta có cảm giác không gian trở nên nhỏ bé chật hẹp. Chưa đến mười mấy giây đồng hồ, vậy mà lão già đó lại vụt biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ít nhất là sau khi nhìn quét qua một lượt thì tôi chưa tìm thấy lão trốn ở đâu cả. Trong một góc nhà có một cây giường ván gỗ, nhưng vị trí còn lại thì có rất nhiều quan tài. Số quan tài này đều đang dựng đứng tựa vào cạnh tường, hơn nữa quan tài cũng không hề đóng nắp. Càng khiến tôi lạnh thấu ruột gan là bên trong mỗi cỗ quan tài đó đều có một xác chết. Nếu chỉ là mấy cái xác chết bình thường, làm sao có thể khiến tôi khiếp đảm như thế? Thời gian dài như vậy, cùng trải qua bao nhiêu chuyện như thế rồi. Số xác chết đủ thể loại mà tôi từng nhìn thấy qua cũng không phải là ít. Điều thật sự khiến tôi kinh hãi chính là cách ăn mặc kỳ quái của những xác chết này. Có xác chết mặc đường phục, trên thắt lưng bọn họ còn đeo đồ nghề của phong thủy sư, dạng như la bàn, kinh đồng bát quái này nọ. Cũng có xác chết mặc đạo bào, bọn họ đeo trên người đủ các dạng pháp khí của đạo sĩ, như kiếm gỗ đào, gậy phất trần. Tất cả tướng chết của một cái xác ở đây đều là tướng mệnh hư như mày đứt, mũi gãy, ân đường nứt toác. Tất cả những người này đều đã bị trộm dương thọ, đoạt mệnh số. Bỗng nhiên tôi chợt hiểu ra, lão già vừa nãy chắc chắn không phải chỉ mới làm chuyện này một hai lần. Thì lão già dạo gần đây mới bắt đầu học, chắc chắn là do lão truyền thụ rồi. Ban nãy lão vừa ăn đất thỏ có thơm máu của Phùng Quân, liền nôn khan mấy tiếng, nói Phùng Quân không phải phong thủy sư. Vậy ra lão khọm giả này đắp ở trên núi chờ Thích lão gia lừa đám đạo sĩ phong thủy sư kia lên núi để xuống tay. Với mớ tiền tài kếch xù của nhà họ Thích, làm gì có tên đạo sĩ hay phong thủy sư nào từ chối chứ? Trong nháy mắt hiểu ra những chuyện này, trong lòng tôi bất giác càng trở nên lạnh ngắt. Có thể giết chết bao nhiêu phong thủy sư lẫn đạo sĩ như kia, lão khọm giả này tuyệt đối không phải loại người dễ đối phó. Cứ lấy cứng chọi với cứng, trực tiếp đối đầu với lão khọm thì dù lão có chết, đối với tôi cũng chẳng có lợi ích gì. Nghĩ vậy, tôi liền định quay người bỏ đi, thì ngay lập tức có tiếng soạt soạt vang lên khe khẽ. Sau lưng tôi dường như có thứ gì đó vừa rơi xuống, kéo theo một luồng gió lạnh. Luồng gió đó thổi vào mang tay tôi, giống như có người ở sau lưng đang phả hơi vào tai tôi vậy. Trong nháy mắt, toàn bộ da gà da vịt trên thân tôi đều nổi hết lên, da đầu ngứa ran như sắp nổ tung. Tôi quay đầu lại, co chân đá thật mạnh một cú ra sau. Luồng khí lạnh lẽo này vừa gì tôi cũng chẳng biết là do người thổi hay là thứ gì thổi. Lỡ như tùy tiện quay đầu, sợ bị thổi mất cái mạng nhỏ này luôn. Rõ ràng tôi đã dồn hết sức bình sinh vào cú đá hậu này, nhưng chỉ nghe một tiếng dẹt vang lên khe khẽ, như thể tôi vừa đạp xuyên qua một lớp giấy vậy. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, thứ vừa hứng chịu cú đạp của tôi lại chỉ là một con hình nhân giấy rách nát. Sự hoài nghi trong lòng tôi càng lúc càng lớn dần. Con hình nhân bị treo thõng thược trước mặt tôi bằng một sợi dây mỏng, chỉ là một con hình nhân giấy không có mặt, nhưng bộ quần áo bằng giấy được tô vẽ đủ thứ màu loẹt loẹt. Cảm giác bị một con hình nhân giấy treo lơ lửng ngay trước mặt, trừng cái khuôn mặt trắng hiếu không có ngũ quan ra đối diện mình, thật khiến tôi ngột ngạt đến mức gần như không thở được. Trong đầu tôi thầm chửi đồng mấy câu, vùng tay gạt phát con hình nhân sang một bên, định đi ra ngoài. Ấy vậy mà cánh tay lại đập trúng một thứ vô cùng cứng rắn, khiến tôi bật lên một tiếng suýt xoa vì đau. Tôi hít ngược một hơi khí lạnh, chỉ nghe xoạt một tiếng, hai cánh tay khô đét của lão già kia đột nhiên xếp toạt một cái lỗ to trên ngực con hình nhân không mặt mà chui ra. Mấy sợi tóc lừa thừa trên cái đầu nhăn bóng của lão khe đung đưa trong gió. Cả bát thao láo của lão tràn ngập vẻ tham lam thèm thuồng nhìn về phía tôi. Nhanh như cắt, một tay lão tóm lấy tay phải của tôi, tay còn lại thì ghì chặt tay trái của tôi xuống. Dù tôi vẫn hết sức cảnh giác, nhưng cảm giác đối diện con hình nhân giấy kia quỷ dị đến mức chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát ra ngoài. Nhưng ngàn vạn lần tôi cũng không ngờ đến còn có người trốn bên trong con hình nhân giấy mình vừa đập rách. Động tác của lão già vừa nhanh gọn vừa quyết liệt, lao kẹp cây bát đồng kia giữa ngón cái và ngón trỏ tay trái của lão, đưa sát lại gần tôi. Ngay tiếp đó, hai tay lão tùm lấy hai tay tôi chắp lại vào nhau, rồi nhanh chóng ấn cây bát đồng vào. Bàn tay của tôi vậy mà đã vào thế bưng chặt cây bát đồng kỳ dị kia. Cảnh sắc nhọn của cây bát vừa hay cưa vào hai ngón tay cái của tôi, cũng không đến mức đau buốt, chỉ là hơi nhói lên một chút. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ngón tay tôi bắt đầu rỉ máu. Trong phút chốc, tôi liền cảm thấy cây bát trên tay trở nên nặng trịch. Thân thể tôi cũng rất nặng, nặng đến mức ngay cả cử động một chút cũng trở nên khó khăn, chứ chưa nói đến dãy rủa. Hai con người của lão nhìn tôi chòng chọc, sự thèm thuồng trong ánh mắt như sắp trào ra ngoài. Lão liếm mép nói: "Hậu sinh khả úy, thằng nhãi ranh nhà mày quả thật rất thông minh. Cái hộp gỗ dài mày đeo tao nhìn hơi quen mắt, bên trong có phải để bàn tính không? Mày không phải là phong thủy sư, mày là âm dương tiên sinh." Cái giọng khàn đặc của lão rít lên nghe càng chói tai, nhưng hơn hết ánh mắt long lên song sọc của lão càng khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt, bức bối. Tôi gom hết sức bình sinh, hòng răng thoát ra. Được cái cảm giác nặng nề đang chụp lên người tôi quá mạnh mẽ, còn khó chịu hơn cả bị vong nhập. Tôi co chân lên, lại định đạp cho lão một phát. Chân tôi cứng còng, miệng cương có thể nhấc lên, khó khăn lắm mới đạp ra được. Giờ lão chỉ nhẹ nhàng vung tay là đỡ được luôn. Đầu óc tôi choáng váng, Lờ mờ như nghe được có âm thanh gì đó đang thúc giục tôi phải làm việc nên làm. Việc nên làm là việc gì? Hai mi mắt nặng trĩu, tôi vô thức cúi đầu xuống nhìn. Sau khi tay tôi bị cảnh sắc của cái bát đồng cơ đứt, máu đã rơi đầy lên bát. Trên thân bát dường như vừa xuất hiện thêm rất nhiều đường vân. Chẳng lẽ đám đường vân này phải thấm máu mới hiện lên sao? Thọ mệnh của Âm Dương tiên sinh chắc chắn là rất dài. Chờ mày bưng bát đất thọ tới hiếu kính tao xong, tao sẽ chọn cho mày một cô quan tài tốt. Dường như trong nháy mắt tiếp theo, tôi sẽ mất ý thức, trở thành bộ dáng giống y hệt Phùng Quân ban nãy. Thế nhưng ngay lúc này, cái bát đồng trong tay tôi bất chợt giật nảy lên. Máu của tôi đã thấm đẫm đáy bát, nhưng cùng ngày đáy bát lại xuất hiện thêm đến mấy vệt nứt. Bát đồng vỡ rồi. Lão già thất kinh gào lên. Chuyện này sao có thể? Kẻ bát thế mà lại vỡ rồi. Mệnh của mày là cái mệnh quỷ gì? Giọng nói thèm thuồng tràn ngập sự hưng phấn của lão già trong nháy mắt đã chuyển thành kinh hãi tột độ. Gương mặt xương sầu khổ đét của lão càng trở nên nanh ác hung tợn. Hai con người lộ như sắp lôi cả ra ngoài. Mày dám làm vỡ bát thọ của tao? Mày mau buông tay! Cái giọng khàn khàn như vịt đực của lão già bất giác trở nên cực kỳ chói tai. Lão đà một cách thật mạnh vào ngực tôi, lại đưa tay tách hai bàn tay đang bưng chén thọ của tôi ra. Tôi bị đạp cho bật ngửa ra sau mấy mét, lưng va vào một cốc quan tài dựng sát tường, khiến cả đám quan tài rầm rập đổ xuống. Thậm chí còn có mấy cái xác khô quắt trong quan tài đổ ập lên người tôi. Cùng may toàn bộ ván quan tài đều là gỗ mỏng, xác trên cũng khô đét, mới không khiến tôi bị thương. Thân thể nặng trịch của tôi rất nhanh đã hồi phục trở lại. Đầu óc quay cuồng choáng váng của tôi cũng nhanh chóng tỉnh táo hơn nhiều. Âm thanh thúc giục tôi ban nãy còn vang vang trong óc cũng đã im bặt từ lúc nào. Vừa lúc đó, lão khọm già kia lại quỳ sụp xuống đất, lòng bàn tay ôm lấy cái bát đồng đã đầy những vết nứt chằng chịt. Nhưng không kịp, cái bát đồng đã vỡ nát rơi xuống đất. Toàn thân lão già run lên bần bật. Lão nhìn chằm chằm vào đống mảnh vụn của cái bát đồng, rồi lại quay sang nhìn tôi chằm chằm. Lão như hoa điên hỏi tôi: "Nói, rốt cuộc mày là cái mệnh quỷ gì?" Tim tôi nhảy lên liên hồi, nhưng tôi không trả lời lão. Thần trí của lão dường như cũng đã vỡ nát theo cái bát đồng kia, nên tâm thần mới bấn loạn như vậy. Hay là nói, đối với lão già, chuyện này là một đả kích quá lớn, đến mức lão thành ra ngơ ngẩn như vậy. Toàn bộ cơ thể tôi đã khôi phục lại bình thường. Tôi gạt đám xác khô và ván quan tài đang đè trên người ra, lồm cồm bò dậy. Nháy mắt, tôi liền điền trúng một thanh kiếm gỗ đào màu đen đang treo lủng lẳng trên thắt lưng của cái xác khô vừa bị tôi gạt ra. Tôi thuận tay liền rút phát thanh kiếm. Bây giờ đang không có thứ gì phòng thân, thì cây kiếm gỗ này miễn cưỡng cũng có thể dùng được. Tôi sải bước lao về phía lão già, dùng kiếm thay gậy bổ thẳng vào bả vai khô đét của lão. Lão già đột nhiên nhảy chồm lên vồ lấy tôi. Lão vốn còn đang quỳ dưới đất bất chỉ bất giác bật lên như thế, vừa hay lại tránh được một nhát chém của tôi. Xoan một tiếng, lão đã chui luôn qua háng tôi. Tôi vội vã quay đầu lại để đuổi theo lão già đó. Kết quả, ngay phía trên sàn nhà lại phát ra mấy tiếng vù vù khe khẽ. Một đám hình nhân màu sắc loè loẹt trên sàn nhà rơi xuống rào rào, vừa vặn chặn trước mặt tôi. Tôi vùng tay chém hình nhân, nhưng bỗng nghe phật một tiếng. Phía dưới hình nhân bất chợt bùng lên một ngọn lửa. Thế lửa dữ dội lại lan ra quá nhanh, khiến tôi chỉ còn cách lùi sau tránh né. Chớp mắt, toàn bộ hình nhân đều bị thiêu cháy sạch sẽ, chỉ còn trơ lại mấy sợi dây từ xà nhà buông thõng xuống không ngừng đung đưa. Lão già đó cũng biến mất không thấy tăm hơi. Tôi thận trọng quét mắt khắp phòng một lượt, chợt phát hiện phía dưới cái quan tài tôi va phải ban nãy có một cái hang hẹp, giống như lỗ chó chui của kiểu nhà cũ ngày xưa. Lão khọm già chạy mất rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, cũng không tiếp tục đuổi theo nữa, mà nhanh chóng nhặt cái bát đồng vỡ nát ở dưới đất lên, sau đó lập tức quay người rời khỏi căn nhà. Vừa nãy Lão già bôi chát chỗ đất thọ lên mặt Phùng Quân, còn đạp hắn một phát. Nhìn có vẻ Phùng Quân bị thương không nhẹ, nhưng tôi lại biết rõ, nếu như bị lão già ăn hết chỗ đất trong bát, thậm chí chỉ cần ăn mất quá nửa, thì Phùng Quân mới là chết chắc. Bị đạp một cú, đất thọ bị vứt vương vãi khắp nơi, trái lại vừa giúp Phùng Quân chuyển nguy thành an. Phùng Quân vẫn đang nằm co quắp trên mặt đất, trên mặt nhoe nhoét bùn đất, ánh trăng mù mù chiếu lên trên người hắn, trông càng thêm phần thê thảm. Tôi vội vã bước sang bên cạnh đỡ hắn ngồi dậy, lại nhanh chóng đưa tay lau bỏ đám bùn đất trên mặt hắn. Suy xem một lúc, tôi móc ra một tờ giấy lanh, cẩn thận gói hết phần bùn đất đó lại chứ không vứt đi. Cái bát đồng kia chắc chắn là có vấn đề. Người chạm vào cái bát đồng thời gian hơi dài một chút sẽ chúng ta mất thần trí, chủ động đi lên bốc đất trên ngọn núi này, tiếp đấy là dùng máu tươi tưới lên trên. Tôi cũng chẳng biết đây là thuật pháp gì lại có thể khiến dương thọ lẫn mệnh số của người ta toàn bộ đổ vào trong thứ đất này, biến thành thứ đất thọ mà lão khọm già từng nói. Sau khi gom sạch toàn bộ chỗ đất thọ dính bê bết trên mặt Phùng Quân vào tờ giấy lanh, tôi mới phát hiện tương mặt của hắn lúc này đã không còn kiểu khê đen liên tục chảy vào miệng như trước nữa. Tương lông mày đứt gãy, vừa thưa vừa loạn, cũng đang dần hồi phục. Sông môi thì đã trở lại bình thường rồi. Tôi dùng sức ấn vào nhân trung của Phùng Quân, chỉ mấy giây sau hắn đã có thể mở mắt, bắt đầu há miệng thở dốc. Tôi khẽ vỗ lưng Phùng Quân, hắn lại liên tục ho lên. Qua thêm một lúc lâu, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Phùng Quân ngoảnh đầu nhìn tôi, có chút sầu thảm cười cười. Là tiên sinh, cảm ơn cậu. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì với anh vậy? Tôi vẫn cứ hỏi Phùng Quân. Phùng Quân không hề giấu giếm, bắt đầu kể. Thì ra sau khi thấy chúng tôi xuống xe, hắn phát hiện ra tôi không mang cái bát đồng kia theo. Cái bát đó để trông không tầm thường, nên hắn nghĩ là đồ vật quan trọng bị tôi bỏ quên. Phùng Quân liền cầm theo định giao cho tôi. Kết quả vừa mới chạm vào, tay liền bị cớ đứt. Trong đầu cũng có một âm thanh thôi thúc hắn. Bản thân hắn tuy rất tỉnh táo, nhưng cũng cảm giác đầu óc quay cuồng, không khống chế được cơ thể. Tiếp đấy, hắn liền lên núi, để một chỗ bốc đất, rồi lại quỳ trước căn nhà vách đất. Hắn có thể nghe thấy tiếng của tôi ở phía sau, biết tôi đang đi theo, nhưng hắn không có cách gì thoát khỏi sự khống chế kỳ dị đó. Phùng Quân nói rất nhanh, những gì hắn nói cũng tương tự với những gì tôi suy đoán. Xuống núi trước đã, về rồi nói sau. Tôi kéo Phùng Quân từ dưới đất dậy. Là tiên sinh, sức lực của tôi hồi phục không ít rồi, cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là cứ cảm giác cơ thể có chút trông rỗng sao đó. Cái lão già đó đúng là kỳ quái, là thật sự là ăn đất ngâm máu của tôi á? Cơ mà đất thọ là cái gì vậy? Phùng Quân vẫn còn chưa hết sợ hãi nói. Tôi không trả lời thêm, chỉ e nếu như hắn biết mình đã bị lão già kia trộm dương thọ, đoạt mệnh số, chắc chắn sẽ sợ đến nhũn cả chân. Tôi dục Phùng Quân xuống núi trước, bản thân lại bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ rối rắm của mình. Mệnh số của Phùng Quân chắc chắn đã bị ảnh hưởng rồi. Không biết liệu thứ đất thọ tôi gom lại ban nãy có bù đắp được phần nào không nữa. Tốc độ xuống núi phải nói là nhanh hơn lên núi rất nhiều. Trong suốt thời gian này, tôi cứ có cảm giác sau lưng có người đang nhìn lén mình. Nhưng tôi quay đầu lại tận mấy lần đều không phát hiện là kẻ nào. Có điều tôi biết chắc chắn là lão khọm già kia. Dưới chân núi, xe của Phùng Quân đang bật đèn trước. Thích Lan Tâm ở bên cạnh đang đi qua đi lại, rõ ràng là chờ đợi rất sốt ruột. Sau khi nhìn thấy bộ dáng của hai người chúng tôi, cô ta liền trợn to mắt, kinh hãi đưa tay che miệng mất một lúc, mới hỏi chúng tôi đã phát sinh chuyện gì, tại sao lại thành ra bộ dạng thê thảm thế này. Tôi im lặng một lát rồi chỉ nói, Thì lão già có vấn đề, trên núi này của nhà họ Thích cũng có vấn đề, có chuyện gì cũng về nhà họ Phùng trước rồi nói sau. Tiếp đó tôi lại hỏi, bầu cô đã được đưa qua nhà họ Phùng rồi chứ? Thì Lan Tâm vội gật đầu, nói cô ta hoàn toàn làm theo lời tôi căn dặn, không chỉ bảo mẹ cô ta đưa người qua nhà họ Phùng, những chuyện khác cũng đều kể hết với Phùng gia chủ rồi. Thích lao ra không ngăn cản hả? Tôi hỏi tiếp một câu. Thích Lan Tâm nhỏ giọng nói, mẹ tôi chắc là lén lút đưa người đi. Ông nội tôi lên tầng gác xong, trên cơ bản nếu không có người thông báo thì sẽ không ra ngoài. Phiền Thích tiểu thư, cô lái xe đi, tình trạng cơ thể Phùng Quân đang không ổn. Tôi gật đầu, mở cửa ghế sau xe, bảo Phùng Quân vào trong trước, còn tôi thì ngồi lên ghế lái phụ. Thích Lan Tâm liền đi lái xe chạy một mạch đi về phía nhà họ Phùng. Phùng Quân ngồi bên cạnh tôi dường như đã quá mệt mỏi, bắt đầu gà gật. Tôi run cái bát đồng vỡ vụn từ trong túi ra, nhào mắt nhìn chằm chằm một lúc lâu. Bát vỡ rồi, đường vân bên trên lại biến mất không chút vết tích. Có điều nó không còn cái thứ cảm giác nặng trịch như khi đó. Cảnh bát cũng không cơ đứt tay tôi nữa. Bây giờ ngồi nhớ lại những cảnh tượng ban nãy, cái bát này là bởi vì không chứa đựng nổi mệnh của tôi nên mới đứt vỡ. Nếu như nó không vỡ thì sợ rằng bị lão già cưỡng ép bưng lấy bát đồng xong, tôi liền sẽ có kết cục không khác gì với Phùng Quân. Mệnh của tôi vốn dĩ là mệnh đại âm, trong mệnh rất nhiều khiếm khuyết, dễ dính dáng đến tai họa, tà quái bất chắc. Sau khi tôi nuốt thi đan xong, nhị ngũ tinh khí lại được bù đắp toàn vẹn. Đồng thời Trương Nhĩ cũng từng nói, dường như thi đan kia vô hình chung cũng bù đắp lại mệnh số khiếm khuyết của tôi. Tôi lờ mờ cảm thấy chắc chắn là như thế rồi. Và nên cái bát thọ chuyên dùng để trộm dương thọ, đoạt mệnh số này, chẳng những không thể trộm được mạng nhỏ của tôi, mà ngược lại còn bị đứt vỡ như vậy. Hơn nữa, tôi cũng khẳng định suy đoán trước đây của mình, rõ ràng Thích Lao Gia đã hợp mưu với lão già trên núi, ra tay sát hại không ít phong thủy sư và đạo sĩ. Hiện giờ Thích Lao Gia kia chắc là mệnh số sắp hết rồi, để mới đi trộm mệnh toàn bộ người trong họ tộc của mình như vậy. Tôi đeo thanh kiếm gỗ đào vừa lấy được ban nãy vào thắt lưng, trong đầu lại thoáng nghĩ đến đám xác khô trong những chiếc quan tài ván mỏng. Không biết đã có bao nhiêu phong thủy sư ở thành phố Nội Dương đã mất mạng trong căn nhà nhỏ vách đất đó. Chẳng trách cả một đại gia tộc như nhà họ Thích lại không tìm được phong thủy sư giúp đỡ. Có thể tới giúp đều đang một đi không trở lại, đều chết sạch hết rồi, thì còn ai giúp được nữa. Đợi lúc xe tới ngoài cổng nhà họ Phùng thì cũng đã gần rạng sáng rồi. Bên ngoài nhà họ Phùng rất yên tĩnh. Ban ngày ở đây bao nhiêu người đánh nhau náo nhiệt như thế mà nhìn qua cũng không thấy thiệt hại gì. Ở cổng có bảo vệ đang đợi. Sau khi tôi xuống xe, liền lập tức gọi người tới dìu Phùng Quân. Thích Lan Tâm thì đi theo sau tôi. Cô ta rõ ràng hơi có chút căng thẳng. Trong tiền viện, tôi nhìn thấy Phùng Chi Vinh và Trương Nhĩ. Mấy ngày không gặp, dường như khí chất toàn thân Trương Nhĩ đều đã trải qua sự biến hóa cực lớn. Một chiếc áo bào màu xám đơn giản, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng sạch sẽ, bầu râu hơi có chút bạc trắng. Ánh mắt lão trong sáng, ôn nhuận. Lão ngồi trên chiếc ghế gỗ, trong tay bưng một tách trà, tỏa ra một vẻ cao thâm khó lường của một phong thủy sư. Rõ ràng trước đây lão không có khí trường mạnh như vậy. Tướng do tâm sinh, khí trường cũng tới từ sự tự tin trong lòng. Trước đây Trường Nhĩ quả thật cũng rất lợi hại, nhưng chẳng qua vẫn chỉ ở tầng lớp của phong thủy sư thông thường. Này có được nửa bộ táng ảnh quan sơn, thực lực của lão gần như đã có bước nhảy vọt. Dĩ nhiên khí trường bản thân cũng bèn theo đó mà thay đổi. Phùng Chi Vinh cô đang uống trà, ngồi ở đầu bàn bên kia lại là một người phụ nữ khoảng tầm 50 tuổi, ăn mặc sang trọng quý phái, nhưng sắc mặt lại có mấy phần khó coi. Bộ dáng đứng ngồi không yên, tự như trong lòng đang bồn chồn bất an chuyện gì vậy. Mẹ! Thích Lan Tâm bước nhanh mấy bước tới trước mặt người đàn bà đó. Trên mặt người đàn bà thoáng nét mừng rỡ, nhưng trong mắt lại hiện lên sự hoảng loạn bất an không đè nén được, nói: Lan Tâm mà, con nhanh giải thích với bọn họ đi, sao vừa mới tới mà vì Trương tiên sinh này liền bắt giữ bố con lại, còn nói bố con là người chết nuốt vào trong phòng rồi. Mặt Thích Lan Tâm lập tức biến sắc, ngơ ngác hoảng hốt nhìn sang tôi. Tôi làm một động tác ép tay xuống, ra hiệu cho cô ta giữ bình tĩnh. Phùng Chi Vinh đứng dậy, vẻ mặt có mấy phần ngưng trọng. La tiên sinh đã bắt được Dương Hưng rồi, tôi tạm thời chưa động đến hắn. Chuyện này để cậu xử lý trước. Hay là... Phùng Chi Vinh hỏi tôi. Tôi nhào nhào mắt trả lời. Nếu như không có gì khác ngoài ý muốn thì cứ nhốt hắn 2-3 hôm đi. Trước mắt chuyện nhà họ Thích mới là quan trọng. Mạng người như chỉ mảnh treo chuông rồi. Trường Nhi không đứng dậy, nhưng ánh mắt lão lại hướng lên trên thắt lưng tôi. Đồng tử đã co lại thành một chấm nhỏ. Kiếm mậu đao. Rõ ràng trong giọng nói của Trương Nhĩ đang toát lên sự kinh hãi. Chú Trương, chú biết thanh kiếm gỗ đào này à? Tôi lập tức thao thanh kiếm đang đeo xuống. Đây không phải là kiếm gỗ đào thông thường, mà là kiếm mậu đào. Thành phố Nội Dương trước đây từng có một đạo sĩ cực kỳ lợi hại. Chỉ cần một thanh mậu đào kiếm liền có thể chạm hết ác hồn lệ quỷ. Có điều ông ta mất tích rất nhiều năm rồi. Trương Nhĩ đứng dậy đón lấy mậu đào kiếm, khẽ đứt ngón tay trên thân kiếm bằng gỗ đào. Tim tôi hẫng một nhịp, hít sâu một hơi đáp. Sợ rằng những năm nay người mai danh ẩn tích không chỉ có vị đạo sĩ này đúng không? Trong lúc nói, tôi lấy cây bát đồng vỡ ra đặt lên bàn, rồi lại lấy gói dây lanh bọc đất thọ ra. Chú Trương, cháu tìm chú tới là có việc muốn hỏi chú. Chú biết trộm dương thọ đoạt mệnh số không? Sắc mặt của Trương Nhĩ dần trở nên tối sầm lại. Lão đi đến cạnh bàn, cũng không chạm vào bát đồng, mà ngẩng đầu lên nhìn nhìn tôi. Ánh mắt cuối cùng chuyển hướng sang người Thích Lan Tâm và mẹ cô ta. Tôi hiểu ý của Trương Nhĩ, liền bảo Thích Lan Tâm mau đưa mẹ cô ta đi nghỉ ngơi trước. Đồng thời tôi cũng dặn dò Phùng Chi Vinh cho người sắp phòng cho bọn họ. Tôi cần nói chuyện với Trương Nhĩ. Đương nhiên, trước khi rời khỏi sảnh chính, Thích Lan Tâm vẫn lo lắng hỏi tôi. Bố cô ta rốt cục làm sao thế? Tôi thở dài một tiếng. Bây giờ cũng chẳng cần giấu giếm cô ta nữa, liền nói ra luôn. Bố cô ta chết rồi. Kể từ lúc chúng tôi vừa gặp ông ta, ông ta đã mất mạng rồi. Chỉ có điều sau đó vì chết không cam tâm, không thể chút hơi thở cuối cùng nên mới biến thành xác sống. Tôi sở dĩ bảo cô ta gọi điện đưa người tới đây cũng chính là bởi vì nếu như đúng là cần táng sống thật thì xác sống là lựa chọn tốt nhất, dù gì cũng là một người đã chết. Mà Thích Lan Tâm lập tức tái nhợt, còn mẹ cô ta thì ngã lăn ra đất, trực tiếp ngất đi luôn. Phùng Chi Vinh lập tức gọi người tới dìu bà Thích dậy. Thích Lan Tâm miệng mồm lập cập, còn định hỏi tôi gì nữa. Tôi liền bảo cô ta, cô ta càng phải bảo trọng thân thể, ngàn vạn lần không được để tâm trạng suy sụp. Mấy chuyện xảy ra gần đây của nhà họ Thích tuyệt đối sẽ không phải là chuyện nhỏ. Cuối cùng tôi mới hỏi cô ta, ở nhà họ Thích, cô ta có từng thấy Thích lao ra tiếp xúc với một lão già trên đầu gần đi không còn tóc, gầy trơ xương hay không? Thích Lan Tâm vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu. Tôi xua xua tay ra hiệu cho cô ta đi nghỉ trước, nhiều việc khác đợi ngày mai nói sau. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu người nhà họ Thích. Thích Lan Tâm vẫn còn giữ được vài phần lý trí, cố gắng trấn tĩnh rời khỏi sảnh chính. Phùng Chi Vinh đương nhiên cũng bước ra khỏi sảnh chính. Phía trước sân cũng chẳng có người nào nữa. Trường Nhi vẫn cúi đầu để cái bát đồng đó, một hồi sau mới nói một câu. Trộm thọ là một kiểu mệnh thuật thương thiên hại lý, cực kỳ độc ác, cũng là một dạng thuật pháp cực kỳ không có tính người. Thông thường khi người biết loại thuật pháp này xuất hiện đều sẽ gây nên kiếp nạn cho một phương. Kiếp nạn lớn như vậy hiển nhiên sẽ gây chú ý, khiến tất cả âm dương tiên sinh lẫn phong thủy sư cùng với đạo trường trong giới kết hợp lại với nhau, bằng bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt kẻ đó. Trước đây tôi từng nghe nói kẻ dám sử dụng mệnh thuật trộm thọ nhất định sẽ bị nghiền cốt rắc cho, thậm chí đánh cho hồn tiêu phách tán, ngay cả một mảnh tàn hồn cũng không để sót lại. Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng trong thành phố Nội Dương này lại có người biết trộm thọ. Cái bát này gọi là bát thọ. Thông thường người trộm thọ dùng đều chỉ là bát đồng sắt trang men sứ thông thường. Bát thọ bằng đồng thau như này thì tôi gần như chưa từng nghe qua. Cái bát này làm sao mà vỡ rồi? Cậu làm vỡ hả? kẻ đó giờ ở đâu, với cả thanh kiếm mậu đào này, và những chuyện cậu kể ban nãy. Trường Nhi nói một phần, tiếp sau đó gần như toàn là kể ra hàng loạt nghi ngờ của bản thân. Tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng cô sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra, đem hết mọi chuyện nhà họ Thích lẫn chuyện gặp lão khòm già trên quả núi chôn bộ tổ nhà họ Thích kể lại rõ ràng cho Trương Nhĩ. Tôi không giấu giếm chút gì, ngay cả những chi tiết suy đoán căn nhân tôi cô kể luôn không hề bỏ sót. Nghe tôi kể xong, Trương Nhĩ trầm mặc một lúc lâu mới khẽ gật đầu. Đối với bản thân mà nói thì viên thi đan kia đã hỗ trợ cậu không ít đâu. Bản mệnh đại âm của cậu được sinh khí của thi đan bù đắp, liền trở thành mệnh âm dương, có sinh tử cân bằng. Xem ra thuật trộm thọ này không thể trộm người có mệnh số quá cao, bằng không sẽ không chịu đựng nổi. Trường Nhĩ như nhìn xoáy vào tôi, lại hỏi: cậu muốn đối phó với kẻ đó sao? Tôi gật đầu thật mạnh. Trường Nhĩ lại im lặng một lúc lâu, rồi thở dài lắc đầu ngao ngắn. Nếu như là chuyện khác, tôi sẽ khuyên cậu rút tay về. Sau khi thấy thanh kiếm mậu đào kia, tôi thật sự không muốn cậu dính líu gì đến chuyện này nữa. Có điều, kẻ trộm mệnh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của giới phong thủy sư, tôi phải đi gặp một số người. Chuyện này nếu chỉ dựa vào một mình cậu thì còn lâu mới đủ. Trường Y vô vỗ vào vai tôi, bảo tôi đi nghỉ ngơi trước, chuyện này đợi tôi ngủ dậy mới tiếp tục nói sau. Thật ra tôi còn rất nhiều chi tiết muốn hỏi Trương Nhĩ. Tôi cảm thấy lão chắc chắn biết được không ít chuyện. Có điều sau chuyện trên núi, cả người tôi đều mệt rũ, đầu óc tôi đã hơi có chút trì trệ rồi. Huống hồ tôi còn đang nghĩ Trương Nhĩ muốn tìm người phối hợp đối phó với lão khòm kia. Đợi đến lúc lão tìm đủ người cần tìm rồi, tự nhiên sẽ nói ra nhiều thông tin hơn. Vậy nên tôi liền quyết định đi nghỉ ngơi trước. Dù gì thì vẫn phải tinh dưỡng để lấy lại tinh thần mới được. Có vậy thì ngày mai tôi mới có đủ tinh lực để đi bảo vệ những người còn lại của nhà họ Thích. Cuối cùng tôi cũng đem chuyện đất thọ và Phùng Quân kể lại một lượt, bảo Trương Nhĩ xem có cách gì bù đắp mệnh số bị thiếu khuyết của Phùng Quân không, rồi mới từ sảnh chính bước ra ngoài. Tôi đi thẳng đến căn phòng ở khu nhà bên. Ngày trước mấy lần ở lại nhà họ Phùng, tôi đều ở trong căn phòng này. Chẳng mấy chốc tôi đã về đến phòng. Tôi vừa nằm vật xuống giường thì chuông điện thoại lại reo. Cuộc điện thoại này hóa ra là bà nội tôi gọi tới. Trước đây khi chúng tôi vừa đến thành phố Nội Dương, lúc Lưu Văn Tam tới sân bay đón, cũng đã nói với tôi chuyện bà nội tôi tạm thời phải về thôn Tiểu Liễu một chuyến để xử lý chút công chuyện. Đối với việc bà nội tìm tôi, tôi cũng chẳng có gì lo lắng. Một là thành phố Nội Dương đã tương đối an toàn, hai là người của thôn Tiểu Liễu kể cả có hung dữ thì bà cũng là Lưu Âm bà, không ai có thể động tới. Mà thật ra cũng không ai dám động tới bà. Chỉ có điều muộn thế này rồi, bà nội tìm tôi làm gì? Tôi lập tức bắt máy gọi một tiếng bà nội. Rất nhanh phía đầu dây bên kia đã truyền lại tiếng của bà nội. Bà hỏi tôi đang ở đâu. Bà nghe Hà Thanh đi gọi điện nói tôi về rồi, lại hỏi tôi có thời gian về thôn một chuyến không. Bà phải cho tôi xem một món đồ. Tôi hơi có chút nghi hoặc, hỏi bà nội là thứ gì. Mấy ngày gần đây tôi sợ là không có thời gian về thôn Tiểu Liễu. Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi bà nội mới nói: thế thì đợi xong việc thì về thôn một chuyến. Ông nội chết dẫm của mày còn để lại một món đồ. Nói rồi bà nội lại nói vài câu. Đại thể là dặn dò tôi đừng có tối ngày chỉ lo cắm đầu vào công việc, tiền kiếm không hết đâu, có thời gian rảnh thì qua thăm Từ Thi Vũ nhiều một chút. Đừng có để con gái nhà người ta một thân một mình ngày ngày canh ở công trường. Tôi thầm cười khổ, bảo bà nội tôi đã qua bên phố cổ rồi, xong lại nói chuyện với bà mấy câu nữa, bà mới cúp điện thoại. Tôi ngả người tựa vào giường, nghi hoặc trong lòng càng nhiều hơn. Đồ vật mà ông nội tôi để lại là thứ gì mới được? Chẳng lẽ trước đây bà nội không hề biết, lần này bà về thôn mới phát hiện ra? Cơn buồn ngủ dần kéo đến lan khắp người. Tôi nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Ban đầu tôi ngủ tương đối say, có điều ngủ mãi lại bắt đầu nghe thấy bên tai truyền đến tiếng leng ca leng keng khe khẽ, giống như ai đó dùng đũa gõ vào thành bát vậy. Âm thanh này không ngừng truyền đến, khiến tôi cảm giác có chút bực dọc, trằn trọc trên giường mãi một hồi, mà cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu hơn mới thấy dễ chịu hơn một chút. Chỉ có điều tôi lại mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ kỳ dị này, tôi đang ngồi trên một ngọn quỷ sơn trong quần thể núi Nam Sơn đó. Xung quanh toàn là những nấm mộ được dùng gạch vụn chất thành. Trước mộ đều có thần chú trấn áp. Đây rõ ràng là khu đất mộ mà người tộc Hương chôn vùi tội nhân. Liêu Dục Chú đứng sau lưng tôi, tay gã cầm kiếm đồng thao, quan đạt nói phải thay trời hành đạo, tiêu diệt thằng âm sanh tử là tôi. Tôi biết đây là mơ, nhưng khi Liễu Dục Chú định chém đầu tôi vẫn không cam lòng ngồi yên chờ chết. Kết quả là tôi còn chưa kịp phản kháng, Liễu Dục Chú lại đột nhiên nhanh chóng giả đi, trong nháy mắt đã biến thành một lão già gầy gò khô đét. Sau khi gã ngã xuống, lão khọm già trộm thỏ kia liền xuất hiện ngay bên cạnh. Lão đưa tay vuốt mép, quanh miệng còn dính đầy đất thỏ. Trong tay lão hóa ra lại đang cầm một cái bát tròn màu trắng nhợn, rìa bát còn được dùng vàng biếng viền quanh. Đây nào phải là bát gì, rõ ràng là một cái sọ người. Lão khổng già dâm lên ngực Liễu Dục Chú đi tới trước mặt tôi, thâm trầm cổ quái bảo tôi bưng cái bát lên. Giấc mơ đột ngột dừng lại, mà tôi bất chợt mở lớn. Tôi ngồi bật dậy, hà to miệng thở dốc, tim đập thình thịch không ngừng. Tôi điên cuồng ôm chặt lấy lồng ngực mới thấy đỡ hơn một chút. Chán tôi đổ đầy mồ hôi, sau lưng cũng bị mồ hôi thấm đẫm. Trong phòng ánh nắng chói mắt, lúc này trời đã sáng bảnh, nhưng giấc mơ này lại khiến tôi ngột ngạt bức bối. Tôi lật người xuống giường đi đánh răng rửa mặt, cảm thấy thần trí hơi tỉnh táo hơn một chút. Từ lần đầu tiên gặp Liễu Dục Chú đến nay, gã đạo sĩ cứng đầu này luôn khiến lòng tôi bức bối ngột ngạt. Người dám đón nhận cái chết rất đáng sợ, đạo sĩ muốn giết người cũng rất đáng sợ. Lão khổng già trộm thọ đó thì đơn thuần là một kẻ ác độc. Tôi phải rất thận trọng, cô biết lão chắc chắn sẽ nhắm vào tôi. Vốn dĩ tôi nói phải quản chuyện nhà họ Thích, chủ yếu cũng là vì tiên hạ thủ vi cường. Một lần ra tay triệt để giải quyết chuyện này, nếu không chỉ dựa vào tiền của nhà họ Thích thì tôi cũng không đến mức phải liều mạng như vậy. Giờ mặt xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn nhiều, tôi mới từ trong phòng bước ra. Phùng Quân đang đợi ở trong sân, vừa nhìn thấy tôi hắn liền lộ ra chút vui mừng, cùng cùng kinh kính mời tôi qua tiền viện ăn cơm, còn nói Phùng gia chủ đang đợi tôi. Tôi hơi có chút ngạc nhiên, Phùng Quân không hổ là con nhà võ, thoạt nhìn cứ tưởng hắn ta chưa từng xảy ra chuyện gì hết vậy. Trường Nhi đã giúp hắn rồi, hay do việc trộm thỏ thất bại nên kỳ thực chẳng tổn hại gì mấy. Tôi vừa suy nghĩ vừa sải bước về phía tiền viện. Người đang đợi tôi ở tiền viện không phải chỉ có Phùng Chi Vinh, mà còn có cả Thích Lan Tâm và mẹ cô ta. Lâu này Trường Nhi vẫn chưa quay về. Tôi lên tiếng chào hỏi Phùng Chi Vinh và mẹ con Thích Lan Tâm xong bèn ngồi xuống. Thích Lan Tâm lập tức cúi đầu, mẹ cô ta cũng luôn tỏ vẻ rất bất an. Tôi khá tự nhiên ăn hết một bát cháo lớn, lại quay sang ăn thêm mấy cái quẩy rắn, nhanh chóng nhét cho đầy bụng xong mới mở miệng bảo với Thích Lan Tâm: Trường Nhĩ đã đi liên hệ người rồi, phiền phức của nhà họ Thích gặp phải lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Thích Lan Tâm buông đũa xuống, chăm chăm nhìn tôi, hỏi tôi đêm qua nói giữa ông nội cô ta và lão khọm già trên núi đã xảy ra chuyện gì. Ngừng lại một chút, Thích Lan Tâm mới kiên định nói: Cô ta đã chấp nhận hiện thực rồi. Nếu như bố cô ta là người đã chết, vậy thì trực tiếp hạ táng sẽ không có vấn đề gì. Thêm nữa đây cũng là vì cứu gia tộc. Cô ta cũng cầu xin tôi cố hết sức nhanh chóng xử lý chuyện này để bảo vệ mạng sống của những người còn lại của nhà họ Thích. Bởi vì sáng hôm nay mẹ cô ta được biết trong nhà lại có người chết rồi. Tôi định thần lại, tư duy cũng rõ ràng hơn rất nhiều. Gạo mà thích lão gia ăn nhất định có tác dụng tương tự như đất thỏ. Nếu lão đã bắt đầu trộm thỏ thì thời gian cho người nhà họ thích sẽ không còn quá nhiều nữa. Đầu tiên, tổ công kể thật với Thích Lan Tâm chuyện của lão già đó cùng với suy đoán của tôi. Cuối cùng, tổ công nói với cô ta: tôi không thể bảo đảm nhất định có thể có tác dụng. Có điều phong thủy là thứ rất tuyệt diệu, trong vô tận nhất định sẽ tạo được một số tác dụng bảo vệ. Thích Lan Tâm liên tục gật đầu, nói chỉ cần làm là được, thà cố hết mình, làm hết mọi việc trong khả năng, rồi nghe theo ý trời thôi. Dù gì thì cũng tốt hơn cứ ngồi im chờ chết. Đúng vào lúc này, Phùng Chỉ Vinh cũng mở miệng nói: là tiên sinh, Trương tiên sinh sáng nay có liên lạc với tôi, ông ấy còn cần chút thời gian, bảo tôi có chuyện gì không cần đợi ông ấy, cứ làm trước. Có điều ông ấy cũng dặn cậu, đừng có lấy cứng chọi cứng, đối đầu trực diện với người ta. Một mình Phùng Quân không giúp được gì nhiều cho cậu. Phùng Bảo cũng đang ở tiền viện đợi cậu, là tiên sinh cậu cũng dẫn nó theo đi. Tôi gật gật đầu, nói mấy lời cảm ơn với Phùng Chi Vinh, bảo tôi hiểu rồi. Tôi cũng khuyên Thích Lan Tâm ăn chút gì đó. Nếu người không có tinh lực, chẳng những không làm được bất cứ chuyện gì, ngược lại còn trở thành gánh nặng cho người khác. Thích Lan Tâm rõ ràng không qua cố chấp mấy chuyện như này. Đợi cô ta ăn sáng xong, tôi trước tiên ghé xem bố cô ta, Thích Lâm Viễn một chút. Trường Nhi sắp xếp để ông ta ở trong một căn phòng nghỉ ở hậu viện. Ông ta nằm bất động trên giường, hiển nhiên là giống một người chết. Xác sống đều tới lúc trời tối mới tỉnh lại, vậy nên lúc này ông ta giống hệt như người sống đang ngủ vậy. Tôi sắp xếp phái Phùng Bảo tìm một cốt quan tài, đặt Thích Lâm Viễn vào trong, lại bảo hắn lái một chiếc xe bán tải tới, dẫn người đi ra ngoại thành. Có người nhà họ Thích chôn sống rồi thì không cần chuyển mộ nữa. Phong thủy trên núi Hành Long sẽ không hình thành xung đột, chuyện rời mộ có thể để sau này từ từ làm. Sau khi đến khu ngoại ô thành phố, trải qua ngọn núi lớn Hồi Long Cố Tổ và trạm thu phí ở đó rồi, trong lòng tôi chợt thoáng chút do dự. Ngọn núi này là nơi an táng ông nội tôi và bố tôi, còn có cả Trương Cửu Quái. Phương diện phong thủy chắc chắn là không vấn đề gì, chỉ có điều mấy điểm phong thủy bảo địa tốt nhất để làm mộ huyệt toàn bộ đều đã bị tôi dùng hết rồi. Mấy nơi có thể làm mộ địa khác thì hơi kém một chút, chưa chắc đã có thể tạo ra được hiệu quả. Huống hồ tôi cũng không muốn quấy rầy sự yên tĩnh của mấy người ông nội tôi. Sau khi qua khỏi trạm thu phí là coi như đã ra khỏi phạm vi thành phố Nội Dương rồi. Một bên là sông Dương, một bên lại là những dãy núi liên biên trùng điệp. Tôi bảo Phùng Quân giảm tốc độ lái xe xuống đến mức chậm gì gì, ngang với tốc độ đi bộ. Tôi lấy định la bàn ra, ngồi một bên xem phương vị phong thủy, tìm kiếm một ngọn đồi thích hợp. Thích Lâm Viễn mất mạng hôm qua, thành xác sống, chôn sống hưởng sinh khí thì có thể khiến ông ta phù hộ người trong tộc có được vận khí cực tốt. Chọn được một mảnh đất mộ tốt rất quan trọng, mà chọn đúng một quả núi lại càng quan trọng hơn. Cũng giống như lần đó Hoàng San San suy chôn nửa bị chôn sai vào huyệt Bạch Hồ trộm xác trong núi, hay trường hợp con dâu của Phùng Chi Vinh vốn được chôn vào mộ tổ nhưng lại thành huyệt giữ Bạch Hồ trộm xác, suy nửa thì hại chết cả nhà họ Phùng vậy. Chọn đúng huyệt, chọn đúng núi, dùng nhị ngũ tinh khí nhập mộ, chôn sống hưởng sinh khí. Kể cả là Thích lao ra mất trộm thêm vài cái mạng thọ nữa thì vô hình chung cậu sẽ có một đôi tay ngăn cản. Tôi cẩn thận xem xét vị trí từng phương vị, dần nhanh bèn bảo Phùng Quân dừng xe ở bên đường. Cách đường quốc lộ tầm mấy chục mét có một quả núi lùn, cũng không lớn lắm, thuộc dãy núi Chi Long, nằm ở cung Vị Dần. Nếu nhà họ Thích chôn người vào trong núi này thì con cháu trong nhà đều phát đạt, đinh tài đại vượng. Nếu Thích lao ra đã trộm mất thỏ mệnh của con cháu hậu bối trong họ tộc thì phong thủy của ngọn Âm Sơn ở vị trí Dần chủ yếu để bảo vệ con cháu các chi mạch còn lại trong họ. Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng, muốn xem mạng của lão Thích lão gia này cứng đến đâu, liệu có cứng đến mức có thể nuốt được mệnh thọ của con cháu nhà họ Thích, được phong thủy của núi Dần có chôn xác sống bảo vệ hay không. Phàm là mạng lão không đủ cứng thì e rằng ba gì cũng phải vỡ. Cũng giống như lão khòm già kia muốn ăn đất thọ của tôi, nhưng lại bị vỡ bát thọ vậy. Phía sau xe bán tải còn có bốn người nhà họ Phùng đang ngồi cạnh quan tài. Tôi gọi một tiếng, bọn họ liền xuống xe khiêng quan tài. Tôi nói đơn giản vài câu, tay chỉ lên núi Dần, thể hiện muốn chôn quan tài trên ngọn núi này, rồi liền đi lên phía trước dẫn đường. Thích Lan Tâm mím môi đi theo bên cạnh tôi, nắm tay hơi siết lại, sắc mặt từ đầu đến cuối đều có chút tái nhợt. Dần nhanh đã đến trước núi Dần, tôi lại lần nữa xác định phương vị phong thủy để đảm bảo sẽ không phát sinh thêm chuyện gì bất lợi. Chúng tôi vội vã bước trên con đường dẫn lên đỉnh núi. Đồng thời tôi còn phát hiện trên ngọn núi Dần này còn có một số biến hóa phong thủy. Có một dòng suối dường như bắt nguồn từ một chỗ nào đó trên đỉnh núi, chảy xuôi xuống dưới, uốn lượn uyển chuyển giữa đá núi. Tiếng nước chảy róc rách vui tai. Nước suối trong vắt chảy xối qua những tảng đá dưới lòng suối, khiến chúng trở nên nhăn bóng. Tôi hơi cau mày, đây là dạng hình thế sa thủy. Sa là núi, thủy là minh đường. Sa thủy kết hợp liền thành nơi có phong thủy cực đẹp. Đương nhiên trong núi chắc chắn không tránh khỏi việc có suối, chỉ cần phương vị phù hợp thì nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ phương vị phong thủy. Phùng Bảo lên tiếng hỏi tôi, chỗ này con núi có sông, chắc là một chỗ tốt để hạ táng, là phong thủy bảo địa phải không? Lúc rời khỏi nhà họ Phùng, tôi liền nhờ Phùng Bảo đi chuẩn bị quan tài và tìm người theo giúp, lại để Phùng Quân lái xe. Phùng Bảo cùng tôi xuất hành nhiều lần rồi, quan hệ cũng không xa lạ như trước. Lúc hỏi tôi trông tương đối tự nhiên thoải mái. Ngược lại Phùng Quân vẫn còn có chút e sợ. Thầy Lan Tâm cũng đưa mắt nhìn sang. Tôi gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu nói, phong thủy bảo địa có núi có sông, là sa thủy vòng quanh, nếu không phải chỉ là thủy trong sa. Trường hợp có sông suối trong núi như vậy, ngược lại càng phải rất cẩn thận mới được, vì dễ xuất hiện sinh khí chảy ra ngoài, thậm chí là đất lành chuyển thành huyệt dữ. Phùng Bảo sửng sốt ngẩn ra một lúc, rồi hắn cúi đầu không hỏi thêm nữa. Dòng suối không bị đứt gãy lưng chừng núi, mà cho đến lúc chúng tôi lên tới đỉnh, tôi mới nhìn thấy trên đỉnh núi hóa ra có một hồ chứa nước được hình thành tự nhiên. Diện tích hồ chiếm khoảng 1/4 đỉnh núi. Dòng suối kia chính là bắt nguồn từ đây chảy xuống. Trên thực tế, nước suối chính là nước hồ chảy ra ngoài. Không gian xung quanh hồ thoáng đãng rộng rãi, cây cối tùm xanh tốt. Tôi phóng tầm mắt ra xa, liền nhìn thấy ngay vị trí huyệt nguồn của ngọn núi Chi Long này. Nhưng mà ngay lúc này mà tôi đã hoàn toàn biến sắc. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm vào định la bàn, im lặng không nói. Là tiên sinh, chỗ này không được hạ táng sao? Có phải là phong thủy không tốt không? Có phải do cái hồ chứa nước này không? Thích Lan Tâm quan sát rất tỉ mỉ tinh tế. Cô ta nhất định đã nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt và thần thái của tôi. Tôi hơi nhào mắt, nghi ngờ một hồi lâu mới trả lời. Hồ nước này nằm ở càn vị, bản thân hồ nước này thì không có vấn đề gì. Nhưng mà nước của nó chảy vào dòng suối kia lại vừa vặn chảy qua hợi vị, mà huyệt nguồn phong thủy tốt nhất của ngọn núi Chi Long này lại nằm ở vị trí hợi. Can hợi song hành bởi mệnh trời, tuất can không đuôi mù cũng câm điếc. Can thủy là thiên dương thủy, kinh qua hợi vị hoặc tuất vị liền sẽ biến thành hung thủy. Can là kim, hợi là mộc, kim lại khắc mộc. Mộc đại biểu cho lá gan trong cơ thể người. Nếu như chôn người vào đây thì con cháu đời sau sẽ bị phong thủy làm tổn thương đến gan. Gan lại là nơi sinh máu, kết quả cuối cùng sẽ là người nhà họ Thích huyết mạch khô kiệt. Còn về vị trí tuất, chỗ này không có dòng chảy kinh qua, tôi nói nhiều cũng chẳng để làm gì. Nói rồi Tôi bèn tiến gần đến cái hồ chứa nước, đồng thời cũng bước tới huyệt vị phong thủy tốt nhất của núi Chi Long, Hợi Vị. Dòng suối ở đây tương đối lớn, hồ chứa nước ở bên cạnh có một hang động, mạch nước đổ vào hồ chính là bắt nguồn từ cái hang động này. Vậy là tiên sinh, chúng ta có cần phải đổi sang một chỗ khác không? Quả núi này không chôn cất gì được nữa hả? Chuyện này nhà họ Thích không thể mạo hiểm nữa đâu. Thích Lan Tâm hơi có chút bất an dò hỏi. Tôi thì cúi đầu nhìn định la bàn, hạ giọng nói: không, trong phong thủy trạch kinh có một chỗ ghi chép: can thủy thiên, khôn kim tỉnh, can khôn giao thoa âm dương điều hòa, hội tụ sinh khí của cả quả núi. Nếu như khôn vị không phải là một khối cương thạch, vậy thì mệnh số của nhà họ Thích sẽ phát đạt. Thích lao ra chắc chắn không ăn nổi thọ mệnh của con cháu. Phùng Bảo ở bên cạnh để đến bên người Thích Lan Tâm, là một động tác suỵt, ra hiệu cho cô ta đừng làm phiền tôi. Tôi thuận theo hướng chỉ phương vị của định la bàn, chậm chậm bước quanh cái hồ chứa nước. Rất nhanh tôi đã tìm ra khôn vị. Hồ chứa nước này ở góc tây bắc, khôn vị lại ở góc tây nam, mà địa thế nơi đây cũng bằng phẳng, có thể an táng người đã khuất. Đương nhiên, nếu như căn cứ theo thế núi của dãy núi Chi Long để nhìn, thì đây không phải là chỗ có phong thủy tốt nhất. Nhưng hướng đi của phong vị này cũng đủ khiến tôi kinh ngạc rồi. Khôn tại tây nam, nếu như xem theo ngũ hành, can kim là thiên ý, khôn thổ là sinh cơ vị, vậy thì chỗ của mộc cũng chính là hợi vị, chỉ có khả năng là lục sát và tuyệt mệnh. Tôi tính toán phương vị một chút, khẳng định hợi vị chính là tuyệt mệnh vị. Tôi càng không khỏi kinh hãi. Nếu như đổi thành một phong thủy sư thông thường, không tinh thông ngũ hành bát quái, phong thủy thê núi như địa tướng Kham Dư, thì chắc chắn sẽ thấy rằng suốt dãy Chi Long chỉ có thể táng ở đỉnh núi, đây chính là một vị trí sinh cơ tuyệt hảo. Nhưng xem đến những biến đổi trên thực địa, thì sự tồn tại của hồ chứa nước kia lại khiến sinh cơ biến thành tuyệt mệnh. Nếu thật sự đem Thích Lâm Viễn chôn xuống đây, có trời biết xác sống sẽ biến thành loại hung tinh ác xác đến mức nào. Giống như trường hợp của Tiểu Niếp trước đây, Lý Đức Hiển đã chôn bố mẹ Tiểu Niếp ở sinh cơ vị, nhưng lại chôn con bé vào tuyệt mệnh vị. Oan khí không tan, khiến Tiểu Niếp trở thành một cô thanh thi bị huyết sát hóa. Cơ mà với sinh khí của cả ngọn núi này, chỉ e xác sống của Thích Lâm Viễn sẽ hóa thành một cô đại thi luôn. Tôi giơ tay ra hiệu cho bọn Phùng Bảo, Phùng Quân cùng mấy người khác đào một cái huyệt mộ ở khôn vị, còn căn dặn bọn họ phải đào sâu trên 3 mét, đem quan tài chôn thẳng đứng xuống. Mấy người bọn họ nhanh chóng bắt đầu làm ngay. Tôi nhìn có quan tài đen bóng nằm đó, trong lòng cũng hơi khẽ than. Chả lẽ gặp được tôi là mệnh số của nhà họ Thích sao? Vì gặp được tôi nên bọn họ mới giữ lại được một mạng à? Tôi rất tự tin có thể tránh được hợi vị tuyệt mệnh, lại chôn người xuống khôn vị sinh cơ. Thiên y của hồ chứa nước này là sự trợ giúp tốt nhất. Xác sống của Thích Lâm Viễn hưởng sinh khí hạ táng, nhất định sẽ vũ hóa. Nếu như ngày đó thuật phong thủy của Lý Đức Hiền tinh thông hơn chút nữa, hoặc là lão tìm ra quả núi này trước, thì tôi chắc chắn không thể động đến hài cốt bố mẹ lão được. Nếu như vậy, kẻ chết nhất định sẽ là tôi. Và hiện tại lão cũng không cần ngồi trong tù chờ chết như bây giờ. Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.